Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất trong câu chuyện này qua giọng đọc của Tiêu Nguyệt. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Bên cạnh đó các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ và tiếp thêm nhiều động lực cho Tiêu Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 28 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn Giang Cung Tuấn thì hoàn toàn bị lãng quên. Giang Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm, anh ra ngoài ban công hút thuốc, tự hỏi mình về nhân sinh thế thái. Đường Sở Vi mới đi không bao lâu, Đường Thanh Lâm đã tìm tới cửa. Nhờ họ Đường vận dụng hết tất cả các mối quan hệ muốn cứu Đường Hiện và Đường Lang Gia, thế nhưng cách nào cũng vô dụng. Kiềm Lương Vũ nói chuyện này là do Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, muốn thả người thì cần phải được Giang Cung Tuấn cho phép, nếu không ai tìm đến xin bảo lãnh cũng vô dụng mà thôi. Thế là Đường Thành Lâm tự mình tìm tới cửa. Người nhà họ Đường thì không hề có vẻ vui mừng chút nào khi phải tiếp đón Đường Thành Lâm. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đường Thành Lâm, chuẩn bị chuyển vào biệt thự lớn để ở. Không cần thiết phải nhìn sắc mặt của Đường Thành Lâm làm gì nữa. Bà tới làm gì? Trong phòng khách, trên ghế salon, vẻ mặt Hà Diệp Mai vô cùng lạnh lùng, căn bản là không thèm để mũ gia chủ như Đường Thành Lâm vào trong mắt. Đường Thành Lâm nhìn về phía Giang Cung Tuấn, dùng giọng điệu ra lệnh với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, lập tức gọi điện thoại cho bên kia rút đơn tố cáo để người ta thả Đường Hiện và Đường Lang ra ngoài. Giang Cung Tuấn thì chỉ sững sờ đáp: ông nội, đã vi phạm pháp luật rồi thì phải chịu hình phạt của pháp luật. Nếu như cứ tùy tiện thả bọn họ ra thì lần sau bọn họ sẽ làm những chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa. Thằng không biết điều này, tao không cần mày phải dạy. Đường Thành Lâm giận dữ quát lên. Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn nói: Giang Cung Tuấn, gọi điện thoại đến đó, rút đơn tố cáo về đi. Dù sao cũng là người một nhà, đừng làm căng mọi chuyện quá. Hà Diệp Mai nói xong, Giang Cung Tuấn mới gật đầu. Anh không gọi điện thoại cho Kim Lương Vũ, chỉ có mỗi số điện thoại của Hắc Đồng, cho nên anh bèn gọi điện thoại thẳng cho Hắc Đồng. Chuyện của nhà họ Đường, tôi rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm nữa. Nói xong thì anh cúp điện thoại. Đường Thành Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức đứng lên rời đi. Bà đi cẩn thận. Hà Diệp Mai hắng giọng, giả vờ dặn dò một câu. Hà giận, Đường Tấn vui sướng bật cười. Mặc dù Giang Cung Tấn hơi nghèo, nhưng chuyện lần này đúng là khiến chúng ta đưa Hà giận. Sau lần này, con muốn xem thằng nhóc Đường Lăng này có còn dám tỏ vẻ tức giận với con nữa không? Hà Diệp Mai cũng gật đầu. Lần này Giang Cung Tấn báo cảnh sát, giúp Sở Vi lấy lại được sự trong sạch. Đúng là chuyện này anh làm không tệ. Nhưng như thế thì sao chứ, anh chỉ báo cảnh sát mà thôi. Nếu là công tử Giang thần bí hay cậu chủ Ngụy Trình thì cũng chẳng cần báo cảnh sát, đã có thể dùng thế lực của mình để giải quyết nhanh gọn rồi. Giang Cung Tuấn, cậu đừng tưởng cậu đã giúp đỡ Sở Vi thì sẽ không cần ly hôn. Tôi cho cậu biết, cậu nhất định phải ly hôn. Hà Diệp Mai nói xong thì thầm suy nghĩ, lẩm bẩm: công tử Giang thần bí kia hẳn là không nói đùa. Xem ra mình cần phải tìm cậu chủ Ngụy Trình rồi. Mà không, mình nên gọi điện thoại hẹn cậu chủ Ngụy Trình ra ăn một bữa cơm. Nói gọi là gọi. Cậu chủ Ngụy Trình đấy à? Tôi là mẹ của Sở Vi đây mà. Đúng rồi, chính là tôi đây. Tối nay cậu có rảnh không? Sở Vi muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Được được, vậy cứ quyết định như thế đi nhé. Sau khi gọi điện thoại xong, trên mặt Hà Diệp Mai toàn là ý cười rực rỡ. Dường như Ngụy Trình đã là con rể của bà ta rồi vậy. Ngụy Trình à? Giang Cung Tuấn nhíu mắt lại. Xem ra đã đến lúc phải dạy cho Ngụy Trình một bài học rồi. Dám nhớ thương bà xã của anh, anh ta chán sống rồi. Hà Diệp Mai hẹn được Ngụy Trình ra ngoài xong thì hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. Còn Giang Cung Tuấn thì lại ra khỏi cửa. Anh đi ra ngoài cũng chẳng khiến người khác chú ý, bởi vì người nhà họ Đường này căn bản cũng không hề để ý đến anh. Nhà họ Ngụy. Sau khi ra cửa, Giang Cung Tuấn tự lẩm bẩm: anh biết nhà họ Ngụy,

Không ngờ đó thật sự là xe của cậu ta, là xe của Hắc Long. Hắc Long này rõ ràng là người có lai lịch đáng gờm, thế mà lại đến ở rể nhà họ Đường, còn bị đồn đại thành một kẻ vô dụng ăn bám. Giang Cung Tuấn giải quyết ngụy trình xong thì cũng rời khỏi Nội Kinh Các, quay về nhà họ Đường. Buổi chiều nào anh cũng ở yên trong nhà, không đi đâu cả. Còn mẹ con Hà Diệp Mai thì đã tới ngân hàng để lấy tiền tiết kiệm rồi. Đường Sở Vi thì đến Vĩnh Thái. Vừa tiếp nhận Vĩnh Thái, công việc cần cô phải giải quyết rất nhiều, bận đến mức 6 giờ tối còn chưa về nhà. Hà Diệp Mai đã hẹn Ngụy Trinh rồi, thấy Đường Sở Vi mãi còn chưa về, cũng có chút lo lắng. Bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Sở Vi, bảo cô ngay lập tức phải về nhà. Đường Sở Vi còn tưởng là có chuyện gì quan trọng, vội vội vàng vàng trở về. Sở Vi mau đi thay quần áo đi, mặc bộ váy xinh đẹp một chút, trang điểm đẹp một chút, đeo mấy cái đồ trang sức xinh xinh đi. Đường Sở Vi nghi hoặc hỏi, mẹ đang làm gì thế? Hà Diệu Mai cười nói, mẹ đã hẹn Ngụy Trình đi ăn cơm tối với con rồi, nhanh lên đừng chậm trễ. Cậu chủ Ngụy Trình là người bận rộn, một ngày bận trăm công ngàn việc, có thể dành thời gian đi ăn cơm với chúng ta là tốt lắm rồi, không thể để người ta chờ được. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Sơ Vi lập tức tối sầm lại. Cô nói, con không đi, muốn thì mẹ tự đi đi. Hà Diệu Mai lập tức chống nạnh quát, định làm phản à? Đường Sở Vi, bao nhiêu năm nay ai là người tạo điều kiện cho con ăn con uống hả? Vì con, mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu người nhục mạ trào phúng hả? Tại vì ai mà ở nhà mẹ đẻ, mẹ cũng không ngóc đầu lên nổi hả? Bây giờ con xinh đẹp rồi, cánh cứng cáp rồi, nên không thèm nghe lời nữa đúng không? Hừ hừ, sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Hà Diệp Mai lập tức gào ầm lên ăn vạ. Hôm nay con không đi thì mẹ sẽ nhảy từ lầu 8 xuống, mẹ chết đi được rồi. Vừa nói bà ta vừa mở cửa sổ ra, ra vẻ muốn nhảy lầu. Đường Bình kịp thời chạy tới, kéo bà ta lại, nhìn Đường Sơ Vi, khuyên bảo. Sơ Vi, con không thể chỉ vì Giang Cung Tuấn mà đến ngay cả mẹ mình cũng không cần chứ. Đường Tấn cũng khuyên nhủ. Chị, đúng là như vậy mà, Giang Cung Tuấn tốt như vậy sao? Cả một nhà bọn họ đều xuống vào khuyên nhủ Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi nước mắt rưng rưng, sao số cô lại khổ như vậy chứ? Cô nhìn Giang Cung Tuấn, gương mặt đầy vẻ bất lực, khiến Giang Cung Tuấn thấy mà đau lòng. Sơ Vi, nếu không thì em cứ đi ăn cơm với cậu chủ Ngụy đi, anh đi cùng với em. Anh bị ngốc hả? Đường Sơ Vi mắng, để vợ của mình đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác, anh còn định đi theo? Anh là loại người gì vậy, não bị hỏng rồi à? Anh đi, ngoài bị chế giễu ra, thì còn nhận được gì khác không? Anh không thấy mất mặt, nhưng em thì thấy đó. Giang Cung Tuấn không ngờ rằng Đường Sơ Vi sẽ phản ứng mạnh như thế. Anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Ngụy Trình chắc chắn không dám mơ tưởng đến vợ anh nữa. Bữa cơm này Ngụy Trình sẽ thông báo rõ ràng, sau này tuyệt đối không lấy quần lấy Đường Sơ Vi nữa. Giang Cung Tuấn vẫn bình thản như không, còn Đường Sơ Vi thì lại thất vọng và đau khổ. Nếu như Giang Cung Tuấn có chút năng lực tiến bộ một chút thì mẹ của cô cũng sẽ không tìm kiếm đối tượng cho cô khắp nơi như thế. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nhảy lầu của Hà Diệp Mai, cô khóc nức lên. Mẹ đừng có như thế nữa, con đi là được chứ gì, con đi. Lúc này Hà Diệp Mai mới không làm loạn nữa nói. Thế thì con thất thần làm cách gì, mau đi thay quần áo đi. Đường Sơ Vi chán nản, bỏ về phòng mình thay quần áo. Còn Giang Cung Tuấn thì chỉ ngồi yên lặng ngồi trên ghế salon. Chỉ một lát sau, Đường Sơ Vi đã thay một bộ váy bó sát. Sau đó, cả nhà bọn họ đến nhà hàng Ngọc Thực. Ngụy Trình đã đặt phòng ở nhà hàng này từ sớm, hơn nữa còn là phòng VIP nhất. Sau khi anh ta biết được thân phận của Giang Cung Tuấn thì không hề muốn tới một chút nào. Nhưng Giang Cung Tuấn bảo anh ta đến, anh ta không thể không đến. Anh ta đã ngồi chờ ở đây từ lúc 5 giờ chiều rồi. Lần này chờ hẳn 2 tiếng đồng hồ. Vì đến 7 giờ, nhà họ Đường mới kéo nhau tới nơi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cả nhà Đường Sơ Vi tiến vào phòng VIP nhất của nhà hàng. 2 giờ qua, Ngụy Trình ngồi chờ trong sự lo âu thấp thỏm. Cho đến khi thấy gia đình Đường Sơ Vi đi tới, anh ta mới phản ứng lại được, vội lau mồ hôi trên mặt đi, rồi nhanh chóng đứng lên, kính cẩn nghênh đón. Cô Sơ Vi, cô đến rồi, chào cô chú, mọi người buổi tối vui vẻ. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi cuối cùng, anh ta không nhịn được mà dùng mình một cái. Người ta hay bảo, đưa tay không đánh mặt người cười. Thấy Ngụy Trinh nhiệt tình như vậy, Đường Sở Vi cũng không thể xị mặt ra được. Cô đành phải mỉm cười, nói với anh ta. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. À không, không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi. Cô Sở Vi, mời ngồi. Ngụy Trinh mời mọi người cùng ngồi xuống. Đường Sở Vi vừa ngồi xuống, cô Dận Hàn đã đi tới. Trên mặt là nụ cười sán lạn. Cô Sở Vi, cô đến rồi. Vừa nói anh ta vừa búng tay một cái. Một nhân viên phục vụ nhìn khá xinh đẹp, bưng một khay quà tặng tới. Có váy áo, có dây chuyền, túi sách. Cô Sở Vi, những thứ này tôi đã phải kiếm thật lâu mới có được. Đường Sở Vi nhíu mày. Mỗi lần cô tới đây, cô Dận Hàn đều rất nhiệt tính với cô, đều cho cô rất nhiều thứ. Nhưng cô cũng đã từ chối anh ta nhiều lần rồi. Cậu chủ cổ, thế này thì không ổn lắm đâu. Hà Diệu Mai đứng lên, miệng nói không muốn, nhưng lại đưa tay ra, muốn nhận lấy món quà anh ta đưa cho. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Chúng ta không thể nhận quà như thế được. Đường Sở Vi vội vàng ngăn bà ta lại. Hà Diệu Mai cười nói, không thể từ chối ý tốt của cậu chủ cổ được. Vâng, cô Dận Hàn nói, chỉ là mấy món đồ chơi bình thường mà thôi, không đáng tiền. Tôi nhận thay Sở Vi. Hà Diệu Mai lại càng cười tươi hơn. Trong khoảng thời gian này, bà ta nhận quà đến mỏi cả tay, nhận đến mức mà miệng cười to không thể khép lại được. Cô Dận Hàn tặng quà xong thì nhanh chóng rời đi. Chỉ mỗi lát sau, đồ ăn ngon đã được dọn lên. Giang Cung Tấn không nói một câu nào, chỉ ngồi yên lặng ăn cơm. Dáng vẻ như chết đói lâu ngày của anh khiến Đường Sở Vi phải nhíu mày. Nhìn về phía Ngụy Trinh, trên mặt là vẻ áy náy nói, để cho cậu chủ Ngụy phải chê cười rồi. Không sao, không sao. Ngụy Trinh lập tức đứng lên nói, Sở Vi, thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em. Đồng ý, đồng ý. Anh ta còn chưa dứt lời, Hà Diệp Mai đã đứng lên, ra vẻ hài lòng nhìn Ngụy Trinh nói, tôi rất hài lòng với người con rể như cậu. Sở Vi có thể ly hôn với Giang Cung Tấn bất cứ lúc nào, sau đó có thể lập tức kết hôn với cậu chủ Ngụy. Mẹ! Đường Sở Vi ai oán nhìn mẹ mình. Biết được thân phận của Đường Sở Vi rồi, Ngụy Trinh nào dám cưới Đường Sở Vi nữa. Một gia nhân xinh đẹp như thế này, anh ta không có phúc mà hưởng rồi. Chỉ có một người siêu phàm như Giang Cung Tấn mới có thể xứng với Đường Sở Vi thôi. Cô ơi, cô hiểu lầm rồi. Ngụy Trinh lo lắng, Giang Cung Tấn lại tức giận, vội vàng giải thích. Cháu muốn nói, cháu không xứng với Sở Vi. Hả? Hà Diệp Mai sững sờ. Còn Đường Tấn thì kinh hãi. Ngô Mịch cũng nhìn Ngụy Trinh với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Đến ngay cả Đường Sở Vi cũng hơi sững sờ. Là một người phụ nữ, có người theo đuổi, trong lòng vẫn cảm thấy hơi vui vẻ. Bây giờ Ngụy Trinh lại nói như thế này là có ý gì đây? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhìn Giang Cung Tấn đang nhìn mình với ánh mắt như hổ đói, nói, Sở Vi là một cô gái xinh đẹp, thông minh và giỏi giang, cháu không xứng với cô ấy, chỉ có Giang Cung Tấn mới xứng thôi. Nghe vậy, Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tấn một cái, không nhịn được mà nhếch miệng. Hà Diệp Mai ngây ra một lúc rồi mới cười nói, cậu chủ Ngụy, cậu cũng biết nói đùa quá. Tôi nói cho cậu nghe nhé, không tính đến gia tộc nhà cậu, thì riêng việc cậu ở nước ngoài mấy năm nay kiếm được vài triệu đô, nếu cậu không xứng với Sở Vi, thì thằng vô dụng Giang Cung Tấn này đến cả tư cách sách giày cho con bé cũng không có. Cô ơi, những gì cháu nói là thật, cháu không xứng với Sở Vi. Cô Sở Vi lúc trước là tôi đường đột tự tiện đến nhà họ Đường, xin cô đừng để ở trong lòng. Ngụy Trinh cúi đầu thật thấp, hành động của anh ta khiến người nhà họ Đường cảm thấy rất khó hiểu. Còn Đường Sở Vi thì lại quay sang nhìn Giang Cung Tấn. Từ đầu đến cuối, Giang Cung Tấn đều không mở miệng nói một câu. Trong lòng Đường Sở Vi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ vị công tử Giang thần bí biết cậu chủ Ngụy đã đến nhà mình tặng quà nên mới đi tìm Ngụy Trinh. Cô cảm thấy chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không vì sao mới có một ngày thôi mà Ngụy Trinh đã thay đổi thái độ, kính sợ mình như vậy. Sự kính sợ của anh ta dành cho mình là xuất phát từ Giang công tử thần bí kia. Nghĩ đến công tử thần bí, trong lòng cô lại nổi lên gợn sóng. Rõ ràng anh ta thích mình, nhưng lại vì mình đã có chồng, lại không nói không rằng, còn âm thầm giải quyết chuyện Ngụy Trinh thay cho mình, tác hợp cho cô và Giang Cung Tấn. Còn Giang Cung Tấn thì lại là một người lòng dạ hẹp hòi, không tin tưởng cô, âm thầm theo dõi cô. Nhớ tới những điều này, Đường Sở Vi lại càng cảm thấy thất vọng và đau khổ hơn. Đường Sở Vi nhìn thấy Ngụy Trinh, trên mặt đầy nghi hoặc hỏi,

Chỉ là sau khi hoàn thành đơn hàng, dược phẩm Bạch Vân lại từ chối trả tiền, nói chất liệu dược phẩm có vấn đề. Vì thế Vĩnh Thái đâm đơn kiện Bạch Vân. Nhưng Bạch Vân là công ty lớn, có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Ở trên tòa án, Bạch Vân đưa ra một loạt chứng cứ có liên quan đến chất lượng dược phẩm có vấn đề. Vĩnh Thái thua kiện. Từ đó về sau, lâm vào nguy cơ phá sản. Đường Sở Vi nhìn tài liệu có liên quan nhíu mày. Xem ra muốn đòi lại 3 triệu đô này, quả thực có chút khó khăn. Nhưng cho dù khó, cô cũng phải thử.